Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 19, chúng chiêu. Bơ thịt bị ta nói lên này cha, liền có chút kỳ quái nói với ta đến. Người nói này mùa đông nơi đó tới con muỗi chứ? Ta mùa hè ngược lại thường thường cái mông bị cắn, không nghĩ tới này mùa đông còn có con muỗi cắn cái mông ta. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc ta hoài nghi bơ thịt bị hạ độc, nhưng là bằng vào ta khi đó đối với cổ thuật giải, ta lại cố chấp mà tận lực cho là hạ độc hẳn là chứng trùng cái gì, hoặc là trên người bị sức cái gì. Vạn vạn không có cái mông ngứa, nhưng là ta còn là theo bản năng hỏi một câu, người có bị cắn cảm giác sao? Không có cái gì cảm giác, đã cảm thấy cái mông không biết khi nào bắt đầu liền ngứa. Một trận nhi ngứa, đến bây giờ còn ngứa lợi hại. Bơ thịt vừa nói, một bên dùng sức bắt, ta lười để ý hắn, dứt khoát tận lực cùng bơ thịt kéo dài khoảng cách, cùng một cái một mực bắt cái mông nhân đi chung với nhau đoán chuyện gì. Bơ thịt không làm, một bộ phi thường ủy khuất dáng vẻ giống đến. Tam oa nhi, ngươi sao có thể vứt bỏ ta ư? Mà mẹ nó, ta mặt sạm lại, giơ chân lên giống đến. Ngươi cách lão tử xa một chút, một khi đến gần lão tử năm thước trong khoảng, có tin ta hay không đá ngươi? Ngươi cái này phụ tâm nhân, bơ thịt bỗng nhiên hô đến. Sau đó một bộ u oán dáng vẻ, cứ như vậy, cũng nhiều người hướng chúng ta nhìn bên này. Trên người của ta một trận nhi nổi da gà, bơ thịt mình cũng không kềm được. Hai người một trận nhi cười như điên, cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ về nhà. Bởi vì kế hoạch muốn đi tham gia Vân Tiểu Bảo bữa cơm, chúng ta quyết định sẽ ở thành đô ngây ngô hai ngày. Thương lượng xong chuyện này, bơ thịt liền cấp hống hống phải đi tắm. Nói ngứa chết, bây giờ đã lan tràn đến trên lưng đi. Rất tốt tắm một cái. Ta lờ đễnh hỏi, người oa nhi lần trước tắm là bao lâu lúc trước? Bơ thịt vọt vào phòng tắm, vừa lái thủy, một bên trả lời ta. Hey, ta suy nghĩ à, này bao nhiêu ngày? Nha, thật giống như có 6-7 ngày đi. Ta hướng trên ghế salon nằm một cái. Một trận nhi không nói gì. Mắng, người dứt khoát học phi châu thổ dân. Vài năm giặt rửa một lần. Giặt rửa thời điểm tìm một mảnh ngói, trực tiếp dùng mảnh ngói nhi đem trên người nước bùn chóc xuống. Ý kiến hay a, nhiều tiết kiệm thủy a. Cũng không biết ngươi oa nhi lấy ở đâu khuyết điểm, thế nào cũng phải ngày ngày giặt rửa. Sau này tiền nước ta bất kể a. Người đóng, bơ thịt ở trong phòng tắm giống đến. Nói là cái này, ta không lên tiếng, ngày này thiên phải tắm thói quen. Hẳn là đi theo sư phụ hồi đó dưỡng thành. Bởi vì khi đó cơ hồ ngày ngày đều ở tại phao hương canh. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng là gần đây một năm này, này tần số ngược lại giảm rất nhiều. Ta cùng sư phụ cũng không có nói toạc nguyên nhân. Thật ra thì nhắc tới cũng rất đơn giản. Sư phụ tồn trữ tài liệu dùng không sai biệt lắm. Chúng ta tiền lại không nhiều. Dựa theo 90 năm vật giá để tính, một thùng hương canh giá vốn, không tính là nhân tạo tiền, hẳn ở hơn 100. Có bao nhiêu, đại gia, phao đắc khởi à? Này tu đạo, quả nhiên là tài lữ pháp địa. Tài sản xếp số 1A, không trách chữ sơn mạch. Mỗi một người đều rất nghèo chua dáng vẻ. Ta nghĩ tới ta đã thấy cái kia gầy như que củi bán lá bùa lão đầu nhi. Nhớ tới nguyên ý, cũng không biết nguyên ý kiểu nào. Ta ở thành đô hôn mê lâu như vậy. Thấm hoài nói sư phụ sắp xếp người đưa hắn về quê quán, có đặc định nhân chiếu cố. Nhưng ta lại bởi vì tiền nguyên nhân, một mực không đi xem qua hắn. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, ta bỗng nhiên nghe bơ thịt ở trong phòng tắm quát to một tiếng. Sau đó tiểu tử này giọng the thé giống đến. Tam oa nhi, người tới giúp ta nhìn một chút. Ta nghe một chút. Từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Đây là chuyện ra sao? Ngay cả bơ thịt loại này thần kinh không ổn định nhân cũng phản ứng như thế. Ta vọt vào phòng tắm, nhìn thấy bơ thịt chỉ cái bụng. Nói đến, tam oa nhi, ta đây mẹ nó bị ai nhuộm sắc nhi sao? Ta nhìn một cái, cũng không phải là bơ thịt nói nhuộm màu sao? Bụng hắn thượng lại có một ít một dạng màu tím bầm vết tích, với có người đem màu nước tạt vào trên người hắn tựa như. Ta nghĩ tới Vân Tiểu Bảo cho ta miêu tả, phụ thân hắn triệu chứng, tâm lý một chút liền chặt, miễn cưỡng chấn định đối với bơ thịt nói đến, lộn lại, đem ngươi cái mông cho ta nhìn xem một chút. Bơ thịt nhìn ta, mặt đầy vô tội nói đến, Tam Oa Nhi, ngươi muốn làm gì? Lão tử có thể là ưa thích nữ. Cút mẹ của ngươi, ta thoáng cái không nói gì phiền não hết sức. Đến này phân thượng, tiểu tử này còn có thể tán gẫu. Hít sâu một hơi, ta nói đến, ngươi trước lộn lại, ta xem một chút, phỏng chừng có chuyện. Bơ thịt bắt đầu vốn là nói đùa ta. Xem ta này nghiêm túc sắc mặt, biết sự tình không ổn. Vội vàng lộn lại, ta nhìn thấy hắn bên phải cái mông đản nhi thượng một đoàn tím bầm màu sắc. Tiện tay bàn tay lớn bằng, khu vực trung tâm có chút hiện lên hắc. Ta lấy tay đụng đụng, bơ thịt lập tức kêu to lên. Ta kinh ngạc hỏi, có phải hay không là rất thương à? Bơ thịt nhìn ta nói đến, không phải là, ta chính là muốn cùng ngươi nói. Ta nhưng là một cái thuần khiết người. Chỗ này chỉ có vợ của ta có thể đụng, ta cố nén muốn quất hắn xung động. Đối với hắn giống đến, đầu tiên lão tử thích nữ. Thứ hai, nếu như một ngày kia lão tử hóng gió, thích nam, cũng không khả năng thích ngươi loại này một thân mập mỡ. Tiểu tử ngươi xong, chúng chiêu, câu nói sau cùng, ta nói thật bất đắc dĩ. Nhìn triệu chứng này, bơ thịt đúng là chúng chiêu. Nhưng ta không đột ngừa a, đây là làm gì a, chẳng lẽ trong lúc này chiêu? Chính là muốn đem ta từ một cái thuần khiết hán tử biến thành một cái tím bầm hán tử. Bơ thịt mặt, đầy sợ hãi, cuối cùng còn bổ sung một câu. Tam Oa Nhi, ta còn không cưới vợ con a, người phải nghĩ biện pháp, biến thành tím bầm hán tử. Nhưng là không còn nữ nhân muốn ta. Ta đặc biệt phiền não đốt một điếu thuốc. Ta là đạo sĩ a, không phải là cổ miêu. Này có thể sao nghĩ biện pháp? Chỉ có thể đối với bơ thịt nói đến. Người nhanh lên một chút giặt rửa. Giặt xong đi ra nói. Hai chúng ta liền kỳ quái như thế. Rõ ràng chúng cổ loại này người bình thường cũng sẽ đặc biệt kinh hoàng sự tình. Ta cùng bơ thịt còn có thể tán gẫu. Bơ thịt là cảm thấy ta đặc biệt có bản lĩnh nhi. Đây coi là không đại sự gì. Mà ta là đã chết lặng. Việc trải qua lão thôn trưởng chuyện. Còn có chuyện gì ở trong mắt ta có thể cũng coi là đại sự. Bơ thịt tắm xong đi ra. Hai chúng ta hướng về phía hút thuốc. Ta nói cho hắn biết ta không có cách nào bởi vì ta không hiểu cổ thuật. Nhưng là ta đem đã khứ thế Vân lão gia tử triệu chứng nói cho bơ thịt, hơn nữa ta nói minh một chút. Ta đối với cổ thuật không hiểu. Cho nên không có biện pháp chút nào. Bơ thịt nghe một chút. Liền gấp. Nói đến. Trời ạ. Tam Oa Nhi, ta muốn thần trí không rõ. Sẽ là một dạng gì con a? Ta lắc đầu biểu thị ta không biết thần trí không rõ là dạng gì nhi. Ta nói đến, người cũng chớ gấp, có biện pháp gì a? Người nói thế nào cái hạ độc nhân cũng chạy. Bơ thịt có chút chán trường. Người đừng quên Như Nguyệt cùng Lăng Thanh nãi nãi a. Các nàng cổ thuật có thể bản lĩnh lắm. Hơn nữa kia Trần Đại Sư không phải là bị vồ vào đi không? Chúng ta có thể từ nơi đó lấy được một ít đầu mối. Tóm lại, ta xem chúng ta là đi không được Quảng Châu. Nhìn dáng dấp được chạy một lần miêu trại. Không biết là đi Vân Nam đâu rồi? Hay là đi Tương Tây? Ta tận lực lạnh nhạt đối với bơ thịt nói đến. Bơ thịt gật đầu một cái. Có chút kinh hoàng lại vén lên quần áo. Nhìn mình cái bụng. Lại phát hiện quỷ dị kia màu tím bầm lại phai đi một ít. Hắn nhìn ta nói đến. Tam Oa Nhi, ta đây là được không? Ta biết này miêu cương cổ thuật có nhiều quỷ dị chỗ. Không như một loại trúng độc. Thuốc phiện thế lan tràn liền là chuyện xấu nhi. Thuốc phiện thế lãnh đạm. Chính là chuyển biến tốt. Này miêu cương cổ thuật có một cái lặp đi lặp lại quá trình. Ta nói đến. Này không thấy được là được. Tóm lại chớ lộn xộn đi, vừa vặn ngày mai phải đi Vân Tiểu Bảo nơi đó, chúng ta hỏi cặn kẽ hỏi, sau đó để cho hắn tìm quan hệ, Chúng ta đi gặp thấy kia cái Trần Đại Sư đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy. Chẳng qua là bơ thịt chìm vào giấc ngủ trước. Rất là không yên tâm nói với ta đến. Tam Oa Nhi, ta thần trí không rõ thời điểm. Người được chiếu cố một chút Nhi ta. Ta gật đầu biểu thị biết. Đêm khuya, hết thảy đều là như vậy yên lặng. Mệt mỏi một ngày ta cùng bơ thịt phân biệt đang cùng trên ghế salon ngủ hôn thiên ám địa. Trong một gian phòng tất cả đều là bơ thịt ngáy to âm thanh. Ta từ nhỏ bởi vì linh giác cường nhiều quan hệ. Giấc ngủ thật ra thì không phải là đặc biệt an ổn. Bên ngoài nhỏ xíu động tĩnh. Ở ta nghe tới đều là đại động tĩnh một dạng cho nên ta rất dễ dàng ở ban đêm thức tỉnh. Ngay tại ta đang ngủ say thời điểm, ta có chút bừng tỉnh cảm giác. Bơ thịt ngon giống như không có đánh hô. Bất quá, ta cũng không nghĩ nhiều. Không ngáy to là chuyện tốt con a. Ta chuyển thân chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng muốn nghe thấy một trận nhi tất tất tác tác động tĩnh. Hình như là bơ thịt lên. Tiểu tử này là phải đi đi tiểu một chút chứ. Ta nghĩ như vậy, vẫn là không có để ý nhiều. Mặc dù biết bơ trong thịt cổ độc, nhưng ta theo bản năng cho là hẳn phát tác không thể nhanh như vậy. Hơn nữa này cổ độc cũng không phải quá lợi hại chứ. Coi như là Vân lão gia tử bất quá cũng là trên người mảng lớn tím bầm. Sau đó thần trí không rõ. Còn không nghe nói đối với thân thể có ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng là ta còn có thể chấn định. Không kinh hoàng nguyên nhân. Nhưng là bơ thịt tiếng bước chân vang lên. Hắn không phải đi nhà cầu. Mà là thẳng chạy đến phòng khách. Ta ngủ địa phương. Ta rất kỳ quái bơ thịt đây là muốn làm gì. Có thể tiểu tử này chẳng qua là ở phòng khách đứng một lát. Liền kéo cửa ra. Đi sân thượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.